dường như chính là thời điểm hắn làm chuyện đó với cô. Cậu thích hắn đã lâu rồi. Vân Yên thích hắn đã lâu rồi, hắn làm sao lại không phát hiện ra? Lý Sĩ Kỳ không nhịn được, để tay lên ngực tự hỏi. Đúng nha, bất quá trong mắt hắn dường như không có mình. Kiểu đàn ông giống như hắn chán ghét cô, cho nên hắn để cho cô ở bên cạnh chỉ bởi vì hận. Làm sao lại như vậy? Vân Yên, mình... Lý Sĩ Kỳ đang muốn thổ lộ với cô, nhưng Vân Yên dường như đang đắm chìm trong thế giới của chính mình. Hắn hơn mình 8 tuổi. Cái gì? Vân Yên, đối tượng cậu thích không phải... Thế nhưng không phải là hắn. Thiên Phạm. Cô nói với Lý Sĩ Kỳ giống như thổ lộ với một người bạn tốt. Cậu thích hắn? Hắn có cái gì tốt? Trong đầu Vân Yên cẩn thận suy nghĩ một lần, phát giác bản thân mình thật sự không nghĩ ra Diêm Thiên Phạm có điểm nào tốt, đành phải lắc đầu một cái. Lúc này, Lý Sĩ Kỳ kích động nắm lấy tay của cô nói. Vân Yên, mình thích cậu đã lâu rồi. Cậu chấp nhận mình được không? Cậu... Cho tới bây giờ, cô đối với Lý Sĩ Kỳ chỉ có tình bạn, không có tình yêu nam nữ. Làm sao sẽ... Vào lúc này, Lý Sĩ Kỳ thừa cơ đặt môi lên môi cô, hắn dịu dàng hôn cô, tựa như đối xử với người yêu. Độc Tâm Vân Yên muốn so sánh nụ hôn của hắn cùng nụ hôn của Diêm Thiên Phạm có cái gì khác nhau, cho nên không lập tức cự tuyệt hắn. So với nụ hôn của Diêm Thiên Phạm, nụ hôn của Lý Sĩ Kỳ có vẻ ôn nhu hơn, Diêm Thiên Phạm có vẻ thô bạo. Nhưng quanh quẩn trong lòng cô đều là thân ảnh của Diêm Thiên Phạm. Cô dường như trúng cổ của hắn. Nội tâm của cô dâng lên một cảm giác tội lỗi. Vân Yên đang muốn đẩy Lý Sĩ Kỳ ra, bất chợt Lý Sĩ Kỳ cảm thấy thân thể hắn bị kéo lên, bị đánh một quyền đau đớn vào mặt. Diêm Thiên Phạm giận không kiềm được, chất vấn. Em để cho hắn hôn em. Phụ nữ chính là sẽ hành động khi người ta không đề phòng. Kẻ phản bội, hắn tuyệt không cho phép vật sở hữu của mình bị người khác đụng vào. Cô quả thật đáng chết. Tôi thật xin lỗi. Biểu tình chột dạ của cô làm cho lửa giận trong lòng hắn dâng cao. Hắn oán hận, hiện tại giơ tay cho cô một cái tát. Bốp. Mặt của Vân Yên lưu lại 5 dấu tay đỏ rõ ràng. Lý Sĩ Kỳ bất chấp đau đớn trên người mình, từ trên mặt đất dãy ruộng đứng lên, chạy đến bên cạnh Vân Yên nói. Anh dựa vào cái gì đánh cô ấy? Tôi có tư cách gì? Trong lòng cô ta hiểu rõ nhất. Cô ta không thể ở chung một chỗ cùng người đàn ông khác. Nếu hiện tại trong tay hắn có roi, hắn cũng sẽ không chút nào dung tình đánh lên người của cô. Ánh mắt Lý Sĩ Kỳ cuồng nhiệt nói với hắn. Tại sao? Tôi yêu Vân Yên. Tôi tin tưởng có một ngày cô ấy cũng sẽ yêu tôi. Diêm Thiên Phạm khinh bỉ nhìn hai người, khinh thường mở miệng nói. Cô ta là tình nhân của tôi. Cô chưa thỏa mãn khách hàng trước là tôi đây. Không thể tùy tiện nhận người khách khác. Mình không tin cậu là tình nhân của hắn. Mình đưa cậu đi. Lý Sĩ Kỳ nhanh nhanh chóng chóng lôi kéo Vân Yên đi, muốn cô ngồi lên xe thể thao của hắn. Diêm Thiên Phạm yên lặng nhìn cô, tự hồ nghĩ rằng cô không dám rời khỏi hắn cùng đi với người đàn ông khác. Vân Yên như con đà điểu sợ hãi đối mặt với ánh mắt của hắn. Vết thương trên mặt chuyển đến nóng rát cũng làm cho cô không dám trở lại bên cạnh hắn. Dưới cái nhìn hung hăng của Diêm Thiên Phạm, cô liều lĩnh ngồi lên xe thể thao của Lý Sĩ Kỳ. Diêm Thiên Phạm nhìn bóng lưng của cô, hàn quang trong mắt lóe lên. Những thứ thuộc về hắn, người khác đừng nghĩ cướp đi từ trong tay hắn. Hắn sẽ đánh dấu quyền sở hữu trên người cô. Sau khi hai người rời khỏi biệt thự, Lý Sĩ Kỳ vừa lái xe vừa hỏi Vân Yên. Vân Yên, người đàn ông kia nói là sự thật sao? Sĩ Kỳ, nếu như là thật, cậu có xem thường mình hay không? Cô hoang mang hỏi. Sẽ không, Vân Yên. Mình tin tưởng cậu không phải loại phụ nữ đó. Nói ra khó khăn của cậu, mình sẽ giúp cậu. Lý Sĩ Kỳ một lòng muốn giúp đỡ gia nhân. Mình... hắn đến rồi. Từ kính chiếu hậu xe, Vân Yên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Tim cô không khỏi đập thình thịch. Cô cho rằng lên xe của Lý Sĩ Kỳ có thể tránh né sự tức giận của Diêm Thiên Phạm. Nhưng cô thật sự không ngờ Diêm Thiên Phạm lại lái xe đuổi theo. Tốc độ xe của Lý Sĩ Kỳ rất nhanh, nhưng hiển nhiên không nhanh bằng xe của Diêm Thiên Phạm. Xe của Diêm Thiên Phạm hướng sát lại gần xe của Lý Sĩ Kỳ. Đưa tay cho tôi! Mặc dù đang chạy nhanh như gió, nhưng tiếng hắn la hét giận dữ rõ ràng vẫn truyền vào trong tai của cô. Khi đôi mắt điên cuồng của hắn nhìn cô đành phải đem bàn tay nhỏ bé của mình đưa cho hắn. Bởi vì tay cô bị Diêm Thiên Phạm cầm, vì sự an toàn của cô, Lý Sĩ Kỳ đành phải nhanh chóng dừng xe lại. Dưới sự nắm giữ của Diêm Thiên Phạm, Vân Yên trở lại đến bên cạnh hắn. Đôi mắt rực lửa của hắn bắn ra những tia lạnh lùng, chế giễu, liếc nhìn Lý Sĩ Kỳ một cái. Hắn nắm lấy cằm của Vân Yên, hung hăng cạy miệng của cô ra, dùng răng nanh cắn lên đôi môi của cô một cái. Diêm Thiên Phạm dùng một tay đóng cửa xe, một tay khác nắm lấy ngực của cô, nghênh ngang rời đi. Hắn lái xe thật nhanh, không lâu sau, xe hắn đã lái về đến biệt thự. Vân Yên rất sợ hãi lửa giận của hắn, cô chỉ ngồi yên trong xe, cũng không hề muốn xuống xe. Diêm Thiên Phạm cũng nhìn ra ý nghĩ của cô, vẻ mặt bình tĩnh, mở cửa xe cho cô, hơn nữa còn ôm eo cô lên. Hiện tại, em là tình nhân của tôi không cho phép em ở bên ngoài xăng bậy cùng người đàn ông khác. Thân thể em chỉ có thể thuộc về một mình tôi. Hắn lại tận mắt nhìn thấy cô hôn người đàn ông khác, nội tâm bị roi quất, in lại dấu vết, giống như lại sâu hơn một cái. Tôi không có. Có lẽ cô không nên để Lý Dĩ Kỳ hôn mình, thế nhưng chỉ là một cái chạm môi nhàn nhạt mà cô cũng không biết, mà chú hắn đang bày ra trên người mình, không có bất cứ kẻ nào có thể cởi bỏ. Em có hay không? Chờ một chút, tôi dùng qua em sẽ biết. Lần này, hắn sẽ hung hăng đoạt lấy thân thể của cô, để cho cô không có bất kỳ cơ hội nào phản bội hắn. Hắn ôm cô, đi về hướng hồ bơi, cũng ném cô xuống hồ bơi. Vân Yên cảm giác mình chìm vào trong nước. Thật may là cô biết bơi, rất nhanh, liền nổi lên mặt nước. Anh làm sao vậy? Người của cô ướt sũng, mặc dù đang cách hắn xa như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy từ trên người hắn truyền tới lửa giận ngập trời. Tôi muốn tẩy đi mùi của người đàn ông khác chạm qua trên người em. Hắn không quên được cảnh cô hôn người đàn ông khác. Một màn kia dường như gợi cho hắn rất nhiều việc. Ký ức tuổi thơ, cái chết của cha, mọi chuyện đều làm cho hắn tin tưởng một sự thật. Phụ nữ là động vật không thể tin. Anh không thể nói lý. Nếu hắn không muốn nghe lời giải thích của cô cũng không còn gì để nói. Vân Yên đang muốn leo lên bờ, Diêm Thiên Phạm đã tung người một cái nhảy xuống. Anh muốn làm gì? Nhìn hắn từng bước một lại gần, cô cảnh giác hỏi. Kiểm tra con mồi của tôi. Tôi muốn xem em có tí vết nào hay không. Vân Yên nghe vậy, liền xoay người muốn trốn. Nhưng một giây sau, cô phát hiện tay của mình đã bị cánh tay hắn giữ lấy. Hai bàn tay đã lên bồng ngực, cách lớp y phục ướt sũng của cô. Tả nịnh di chuyển vòng quanh hai nụ hoa màu hồng nhô ra. Người con trai đó chỉ là bạn học cùng lớp của tôi. Anh đừng tức giận. Mặc dù biết giải thích cũng là dư thừa, cô vẫn cố gắng dập tắt lửa giận trên người hắn. Bất kể hắn là ai, về sau, chỉ cần để cho tôi nhìn thấy có người đàn ông khác đụng chạm thân thể của em, tôi liền sẽ lưu lại dấu vết của tôi trên người em. Tay của hắn từ cổ cô đi xuống, khẽ vuốt ve cánh tay nhỏ nhắn và bắp đùi non mềm của cô. Hồ bơi ban đêm có chút lạnh, nhưng cô lại có thể cảm giác được sức nóng từ cánh tay của hắn đang thiêu đốt cơ thể mình. Môi của hắn in lại trên tóc mai ướt át, bàn tay ma quỷ vuốt ve bầu ngực ngọt ngào, đặt trong lòng bàn tay cô, ra sức đùa bỡn. Không cần đối với tôi như vậy. Cho dù ở trong lòng cô ngưỡng mộ hắn, nhưng hắn dùng lửa nóng như vậy đối đãi, cô cũng không cách nào chịu đựng nổi. Em sẽ thích, cô gái. Nếm thử một chút tư vị hoan ái cùng ác ma. Vân Yên không hiểu nhìn hắn. Diêm Thiên Phạm đưa tay về phía cô, khẽ động một cái, làm cho cô rời khỏi hồ bơi. Hơn nữa, còn dạng chân ngang hông hắn. Anh... Tư thế mập mờ như vậy, hắn muốn làm gì? Vân Yên đối với việc sắp phát sinh, nhịn không được, có chút sợ hãi. Tôi muốn em. Thân thể của cô giống như bị xe tăng cán qua. Ngày mai, có thể ngay cả hơi sức rời giường, cô cũng không có. Vân Yên không chịu nổi sự mạnh mẽ của hắn, nhất thời ngất xỉu. Nhìn gò má đỏ ửng của cô, hắn ôm cô rời khỏi hồ bơi. Dù sao, chưa hắn tận tình hảo hảo dùng xong thân thể xinh đẹp của cô cũng không còn giá trị lợi dụng rồi. Hắn ôm cô với hắn đi vào biệt thự, bước lên lầu, đi tới phòng của hắn, sau đó nhẹ nhàng đặt cô trên giường của mình. Nhìn sắc mặt của cô đỏ ửng, nội tâm của hắn lại không kìm hãm được, dâng lên mấy phần tình cảm trìu mến. Vân Yên nói mơ, không cần lại một lần nữa. Hắn đặt một nụ hôn lên trán cô, tối nay sẽ không một lần nữa. Hắn biết đêm đối với hắn mà nói là không ngừng nghỉ, nhưng ôm cô trong ngực lại khiến cho hắn đột nhiên sinh ra cảm giác muốn ngủ. Hắn nằm xuống bên cạnh cô, cánh tay khóa chặt cô lại. Hắn cảm giác nhiệt độ người bên cạnh dường như truyền vào trong lòng của hắn, mệt mỏi nồng đậm cuốn lấy hắn. Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhu hòa, ánh sao rực rỡ đầy trời. Diêm Thiên Phạm nghe thấy tiếng chim líu lo, ríu rít, từ từ tỉnh lại, khẽ chớp chớp mắt, đột nhiên phát hiện ra dường như mình không có kinh nghiệm thức dậy lúc sáng sớm. Qua, hắn thế nhưng cả đêm lại ngủ ngon, là bởi vì hắn hai lần vận động kịch liệt sao? Ngày trước, hắn cũng từng phóng túng qua như vậy, nhưng buổi tối vẫn không có cách nào ngủ được. Ánh mắt của hắn không khỏi hướng tới Vân Yên, còn đang cuốn chăn bông ngủ say. Xem ra tối hôm qua, hắn thực sự mệt chết cô rồi. Bởi vì cô dường như có thể trị được chứng mất ngủ của hắn. Ai, nếu như cô không phải con gái của kẻ thù, có lẽ hắn sẽ đối xử với cô tốt hơn. Ngón tay Diêm Thiên Phạm dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tinh khiết của cô. Cô thật sự là một cô gái dễ thương, trong lòng hắn thầm nghĩ, nhưng cảm nhận được nội tâm của mình sinh ra một loại cảm giác không hiểu được đối với cô, tim của hắn đột nhiên rơi vào chấn động. Hắn nhất định phải nhắc nhở mình, cô là con gái của kẻ thù, chỉ có thể vui đùa, tuyệt đối không thể động lòng. Bởi vì phụ nữ là sinh vật đê tiện, bọn họ chỉ biết làm ra những chuyện có lỗi với đàn ông. Không có một người phụ nữ nào đáng giá để đàn ông thật lòng đối đãi. Gần tối, Vân Yên yếu ớt tỉnh dậy, cô cảm giác thân thể mình mệt mỏi không chịu nổi. Nhớ tới mình và Diêm Thiên Phạm nóng bỏng triền miên, cô cảm giác thân thể mình nóng từ đỉnh đầu tới chân. Cô cho hắn trinh tiết quý báu, như vậy thù hận trong lòng hắn có thể giảm bớt một chút hay không? Hắn có thể có chút thích cô hay không? Vân Yên có thể cảm giác được phần ái mộ hắn trong nội tâm mình càng trở nên mãnh liệt hơn. Hơn nữa cũng biết phần ái mộ đó đã chuyển thành một loại tình cảm mãnh liệt hơn. Cô yêu hắn. Có lẽ cô có chút ngây thơ, có chút mơ hồ, nhưng loại cảm giác muốn gặp một người, khát vọng nghe được âm thanh của một người, tựa đầu vào trong ngực của hắn, nhớ đến mùi vị trên người hắn, lưu luyến nhiệt độ cơ thể hắn, đủ loại cảm giác, hẳn là yêu. Chỉ cần nhìn hắn, cô cũng rất vui vẻ. Bất kể hắn có hận cô hay không, cô nhất định sẽ nỗ lực làm cho hắn yêu mình. Đang lúc Vân Yên suy tư, cửa được mở ra. Em tỉnh rồi. Thân thể em cảm thấy như thế nào? Đối với một cô gái mới nếm thử tư vị mây mưa, ba lần thật sự là quá nhiều rồi. Nhưng hắn vẫn không khắc chế được dục vọng, muốn cô lần nữa. Cả ngày hôm nay ở công ty, trong đầu hắn, bất cứ lúc nào cũng nghĩ tới vẻ mặt ngốc nghếch của cô. Xem ra, trò chơi một tay hắn an bài sắp kết thúc. Khá tốt, tôi dường như ngủ cả một ngày. Trước kia, cuộc sống của cô sẽ không xa đoạn như vậy. Kể từ lúc biết hắn đến nay, cuộc sống của cô tựa hồ như mất tự chủ rồi. Tôi làm cho em ngủ cả một ngày. Dù sao tối qua cùng sáng nay, em cũng tiêu hao không ít thể lực. Hắn ngụ ý, nhìn những vết đỏ khắp người cô. Tôi không đi học. Kể từ lúc biết anh đến nay, tôi xin nghỉ, lại trốn học. Cũng mau biến thành cô gái hư rồi. Cô chưa từng nghĩ tới cuộc sống của mình sẽ biến thành sa đọa như hôm nay. Em không mong muốn như vậy sao? Đùa bỡn tình cảm cô một chút trong quá trình trả thù này dường như cũng không có gì không tốt, coi như là thu hoạch ngoài dự định đi. Tôi muốn. Từ trước đây thật lâu, tôi đã ái mộ anh. Hơn nữa, sau khi nhận thức anh, tôi phát hiện mình... Phát hiện mình như thế nào? Em yêu anh. Cô mê luyến nhất cử nhất động của hắn. Hắn nghe qua rất nhiều phụ nữ thổ lộ, nhưng chưa từng có một ai giống như cô, khiến cho nội tâm hắn một hồi cảm thụ kỳ dị như vậy. Hắn ngồi lên bên giường, tà khí vuốt ve gương mặt của cô nói, tôi cũng có điểm thích em. Thật vậy sao? Nhưng không phải anh rất hận cha em sao? Chuyện đó không liên quan đến em, quan trọng là tương lai của hai chúng ta. Muốn đùa giỡn tình cảm của một cô gái đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Cô vùi đầu vào ngực hắn, cao hứng nói ra bí mật trong lòng. Vân Yên tự động giải thích hành vi của hắn hai ngày qua là biểu hiện yêu. Tôi cũng thích em. Lấy được thân thể cùng tình cảm của cô có thể khiến cho hành động báo thù lần này trở nên thú vị hơn. Dù sao, con mồi của hắn cũng đã bước vào trong vũng bùn, còn hồn nhiên chưa phát hiện ra. Đi thay một bộ y phục. Tôi đưa em ra ngoài ăn cơm. Vâng. Hắn tự mình lái du thuyền cùng Vân Yên ra biển. Ánh trăng lấp lánh trên mặt nước mênh mông. Trước mặt có thức ăn ngon phong phú. Tất cả làm cho Vân Yên say mê không thôi. Bóng đêm thật là đẹp. Ừ, rất đẹp. Cái này tặng em. Hắn lấy ra một cành hoa bách hợp từ sau lưng. Ừ, cảm ơn. Cô đem hoa bách hợp đưa lên trước mũi ngửi ngửi. Anh mua đóa hoa này lúc nào? Em làm sao không biết? Có tiền, không có việc gì không làm được. Hắn ngượng nghịu nói. Đúng, anh có rất nhiều tiền. Nhưng anh vui vẻ sao? Cô tò mò hỏi. Vân Yên mặc. Vui vẻ cũng không thể làm đồ ăn. Kiếm nhiều tiền mới có thể nắm giữ được mọi chuyện trong cuộc sống. Hắn một bộ nhận xét về đời người. Em nghĩ, lúc nhỏ anh nhất định rất cô đơn, cũng không vui vẻ. Cô ngây thơ phân tích cá tính của hắn. Tại sao nói như vậy? Bởi vì người có tiền đều muốn vội vàng kiếm thật nhiều tiền hơn nha. Vân Yên mặc dù ngây thơ, nhưng từ nhỏ cuộc sống gia đình giàu có. Thời gian nhìn thấy người làm so với thời gian nhìn thấy cha mẹ còn nhiều hơn. Loại cuộc sống thiếu thốn tinh thần đó cô vô cùng rõ ràng. Đúng vậy, tôi chính là muốn kiếm nhiều tiền hơn. Em thì sao? Khi còn bé thường làm những gì? Hắn đột nhiên cảm thấy có chút tò mò đối với bối cảnh trưởng thành của cô. Mẹ em qua đời từ rất sớm, mà cha lúc nào cũng lo làm việc. Cha cho em cuộc sống vật chất tốt nhất. Em hy vọng có rất nhiều búp bê, đều là bọn chúng làm bạn cùng em hết quãng thời gian thơ ấu. Có đôi lúc em thật sự hy vọng cha không cần phải kiếm nhiều tiền như vậy. Hy vọng cha có thể dành thêm một ít thời gian ở bên cạnh em. Nhưng những bữa tiệc dã giao của ông đều vĩnh viễn nhiều không dứt. Vân Yên đang nói, đột nhiên phát hiện hắn dùng ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú vào cô. Cô không khỏi ấp úng nhìn hắn nói. Làm sao vậy? Trên mặt em dính gì à? Không có. Em ăn chút gì đi. Gầy như vậy. Tôi lo lắng, gió sẽ thổi em đi mất. Hắn vội vàng lảng sang chuyện khác. Có chuyện như vậy sao? Vân Yên không nhịn được, nho nhỏ nói thầm. Diêm Thiên Phạm không trả lời cô. Hắn đi thẳng đến bên cạnh mép thuyền, nhìn mặt nước phía xa xa. Anh làm sao vậy? Tay của cô khẽ vuốt tấm lưng rắn chắc của hắn. Lời nói vô giống như một loại dây cung chạm đến nội tâm hắn, làm cho hắn hồi tưởng lại tuổi thơ xa xôi, hắn bị giam ở trong tủ quần áo. Không có gì. Tại sao em lại thích tôi? Điểm này hắn thật tò mò. Bởi vì trước kia em đã từng đến nhà anh mấy lần, từng nhìn thấy anh. Khi đó em sinh ra một cảm giác ngưỡng mộ anh. Có thể là bởi vì anh vô cùng cao lớn, thành thục. Ở bên cạnh tôi, em cảm thấy như thế nào? Hắn đột nhiên có chút muốn biết suy nghĩ trong lòng cô. Anh, em cảm thấy rất kích thích. Cô chưa từng nghĩ đến tình huống nói chuyện yêu đương, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ nói chuyện yêu đương với hắn. Kích thích? Em nói chuyện chúng ta ân ái. Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười xấu xa, cố ý trực tiếp bới móc cô. Dĩ nhiên không phải. Gương mặt của trái tim hắn bỗng chốc một mảnh đỏ bừng, ánh mắt cũng không dám đặt trên người của hắn. Hắn một tay ôm chầm lấy cô, để cho cô tựa vào ngực của mình, ngón tay quấn vòng quanh sợi tóc mềm mại của cô. Em nói kích thích là chỉ cái gì? hắn sẽ không lãng phí tâm tư trên người bất cứ người nào, nhưng hắn lại muốn hiểu rõ cô hơn. Cảm giác này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net